Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1069, tạm thời bảo tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, người đi làm cái gì? Giang Tiểu Bạch nghe được hắn nói như vậy không khỏi bật cười. Người không hiểu phù thuật, đi cũng không thể tự vệ, ta đi vẫn là có thể bình an trở về, người không cần lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Tinh chỉ là một cái người bình thường, hắn đi vậy liền sẽ chỉ là làm loạn thêm. Có thể người cũng không thể một người đi, người kia niên kỷ không nhỏ, người có lẽ không phải là đối thủ của hắn, hoặc là người mang một ít giúp đỡ đi qua đi. Bách Tinh cau mày nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đem việc này nói cho Giang Tiểu Bạch, không phải nói lo lắng Thịnh Hoàng tái xuất sự tình, cũng không phải lo lắng cho mình lại bị mượn vận, an toàn của mình hắn tự sẽ thập phần cẩn thận, chỉ là hắn cảm thấy người kia phải cùng Giang Tiểu Bạch là một người, mà Giang Tiểu Bạch thì là trợ giúp chính mình phá cục người, nàng bao nhiêu cũng cùng chuyện này dính dáng đến. Bây giờ người ta đến điều tra, vậy hắn thế nào cũng phải cho Giang Tiểu Bạch nói một tiếng, cho dù là nhường nàng cũng cẩn thận một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mang giúp đỡ, Giang Tiểu Bạch trầm ngâm một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia họ Từ có thể là Từ Văn Tổ, đương nhiên cũng có thể là cũng không phải là. Đây chỉ là một vô cùng khéo léo, trùng hợp. Nhưng bất kể có phải hay không là, Mộc Dương đều là muốn đi một chuyến. Hắn là duy nhất nhận ra Từ Văn Tổ khuôn mặt người, tại hắn tại có thể nhanh chóng nhận ra thân phận của đối phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Mộc Dương người này có thể tính không được cái gì giúp đỡ, hắn đến liền là có chút cản trở. Nhưng Giang Tiểu Bạch cũng không trông cậy vào hắn có thể làm cái gì, chỉ là cần mượn hắn con mắt dùng một chút. Có cần lúc nhường hắn đánh một chút ra tay là được rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là cần giúp đỡ, vệ lão ngược lại là có thể, bất quá Giang Tiểu Bạch cảm thấy trước tiên có thể đi xem một chút tình huống, nếu có cần lại thỉnh vệ lão đến đây liền tốt. Ta đã biết, ta hãy dẫn người. Giang Tiểu Bạch suy tư tốt sau lên đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Tinh lúc này mới gật gật đầu, vậy thì tốt, ta sẽ cùng với theo dõi người kia giữ liên lạc, lấy bảo vệ có thể kịp thời biết bên kia động tĩnh. Giang Tiểu Bạch thì là giao phó hắn, người cũng muốn nhất là cẩn thận một chút, người kia rất có thể sẽ tìm tới ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta sẽ cẩn thận, có người xa lạ tiếp xúc ta sẽ lưu ý, bất quá gần nhất chúng ta đều cùng một chỗ. Nếu như người kia thật ở bên cạnh ta xuất hiện, ngươi hẳn là có thể kịp thời phát hiện. Bách Tinh nghĩ nghĩ nói, nếu như lúc ấy ta tải, vậy khẳng định sẽ chú ý tới đối phương. Giang Tiểu Bạch gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy dạng này đi, mấy ngày nay ngươi trừ đoàn làm phim địa phương khác thì không nên đi. Nếu như đi chỗ nào ta liền cùng ngươi cùng nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch cũng không nói được đối phương có thể hay không thật tới tìm Bách Tinh, bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút khó nhịn ở, dù sao giống Bách Tinh dạng này khí vận tốt đến nghịch thiên người, khắp thiên hạ cũng chưa chắc có thể tìm tới mấy cái, chớ nói chi là trong nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên nàng còn là ở bên người đi, cũng tốt kịp thời ứng đối. Bách Tinh nghe xong liền cười. Người muốn làm ta bảo tiêu sao? Cần phải thu phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảo tiêu, tạm thời, phí tổn chính là mỗi ngày tiệc. Giang Tiểu Bạch cũng cười. Đó không thành vấn đề, sở hữu nhà hàng mặc cho ngươi tuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Tinh một lần nữa cho Giang Tiểu Bạch rót trà nóng, đẩy đi qua. Ngày kế tiếp, Giang Tiểu Bạch đến đoàn làm phim sau liền hỏi đường đạo diễn mấy ngày nay nàng phần diễn an bài, biết được ngày kia chỉ có buổi sáng cần làm việc, sau đó chính là ban đêm còn có một tuồng kịch, buổi chiều có thể nghỉ ngơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ hôm nay bên ngoài, thời gian khác phần diễn liền sẽ tương đối tập trung, không có cái nào đoạn thời gian có thể thuận tiện nàng đi ra. Đường đạo diễn, tối ngày mốt phần diễn có thể chuyển cho tới hôm nay hoặc là ngày mai sao? Ta ngày kia đại khái phải đi ra ngoài một bận, ban đêm có khả năng không đuổi kịp tới. Giang Tiểu Bạch nghe xong lên đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khả năng không được, đường đạo diễn lắc đầu. Hai ngày này ban đêm Bách Tinh đều có công việc, không có cách nào dành thời gian lại cùng ngươi chụp. Dạng này a, Giang Tiểu Bạch nhíu mày lại. Vậy thì tốt, ta sẽ chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến lúc đó mặt khác xem đi, có thể chạy tới liền đuổi, không đuổi kịp đến có thể nhìn tình huống về sau chuyên. Đường đạo diễn nói, có thể thương lượng liền tốt, nếu không vạn nhất phát sinh trì hoãn không thể kịp thời chạy về liền không tốt lắm, như bây giờ chí ít cũng coi như chào hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo hôm nay lên, Giang Tiểu Bạch tại đoàn làm phim lúc liền sẽ thỉnh thoảng hướng xung quanh bốn phía đánh giá. Mặt khác, dù cho nàng phần diễn chụp xong, cũng sẽ không lập tức rời đi đoàn làm phim hồi quán rượu, mà là ngồi tại phim trường nhìn kịch bản. Chỉ có tại Bách Tinh cũng tan tầm, lúc hai người mới có thể cùng rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cùng phía trước hiển nhiên là không giống nhau lắm. Đoàn làm phim bên trong một ít vốn là tại đập hai người nhan trị CP giả phấn nhi, bọn họ thấy thế sau không khỏi kích động vạn phần, còn tưởng rằng bọn họ chờ đợi có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là để bọn hắn thất vọng là, Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh tại ở chung lúc vẫn cùng hướng phía trước đồng dạng, như cái bằng hữu quen thuộc, trong ngôn ngữ còn có chút lễ phép khách khí, hai mắt nhìn nhau thời điểm cũng căn bản không có trong truyền thuyết tình lữ mới có tia lửa văng khắp nơi cùng nồng tình mật ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng có người lại nhìn thấy hai người rời đi đoàn làm phim sau sẽ cùng đi nhà hàng ăn cơm, ăn xong lại cùng nhau trở lại đoàn làm phim quán rượu, mặt khác hồi còn là mỗi người gian phòng. Đồng đảo ánh mắt hạ cũng không có phát hiện hai người cử chỉ có cái gì thân mật cùng dị thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế là những người này liền có mới suy đoán, chẳng lẽ là bằng hữu phía trên, người yêu chưa đầy trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này chú ý, Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh đều có chú ý tới, bất quá hai người lòng dạ bằng phẳng, cũng không tị hiềm, ngươi xem ngươi, ta làm ta, tóm lại giữa chúng ta trong sạch. Cũng không sợ lời đồn đại. Mà tại hôm nay buổi sáng, đoàn làm phim Weibo chính đổi mới động thái, phát chính là có Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh ngày đó quay phim lúc cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thả ra là ảnh chụp, không phải video, mặt khác thả ra là tổ đồ, trừ hai người đối diễn bên ngoài, còn thả ra Bách Tinh cùng nữ số 1 đối diễn ảnh chụp. Vạn Diệt Sơn, nhân vật nữ chính gọi đủ á. Không phải danh khí rất lớn diễn viên, chỉ có thể coi là tam tuyến nghệ nhân, nhưng là khí chất của nàng cùng ngoại hình thật phù hợp đường đạo diễn yêu cầu, diễn kỹ cũng đến nơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần lần này tại trong phim ảnh biểu hiện không tệ, kia điện ảnh nhiệt bá về sau, đủ á cũng khẳng định sẽ bạo hồng đứng lên. Giang Tiểu Bạch cùng Bách Tinh bản thân tướng mạo không tệ. Mặt khác bọn họ cốt tướng cũng là thích hợp ăn hình, chỉ cần góc độ không phải mê tử vong, vậy bọn hắn liền sẽ không nhìn xem xấu. Phát Weibo ảnh chụp là tỉ mỉ quay chụp, góc độ hoàn mỹ, hai người tự nhiên cũng sẽ không khó coi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù điện ảnh ngay tại quay chụp, mặt khác theo đội hình đến xem cũng không phải siêu hào hoa, thế nhưng là Đường Mãnh chính mình là cái chiêu bài. Chỉ dùng thanh danh của hắn liền sẽ dẫn tới vô số fan hâm mộ chú ý, cho nên Weibo chính fan hâm mộ số không ít. Giang Tiểu Bạch bây giờ danh khí đã rất tốt, Bách Tinh so với nàng tựa hồ là hơi yếu một điểm, nhưng bởi vì hắn quá nhiều xuất chúng mặt, cho nên fan hâm mộ nhất là nữ phấn cũng không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người hình ảnh một khi phát ra, đám dân mạng đang nhìn xong liền bắt đầu sợ hãi than. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đều nói đỏ lam gia CP, hai người này thật sự là tuyệt phối. Ta từ trước tới giờ không đập CP, nhưng là nếu như hai người này là một đôi, ta đây khẳng định sẽ cái thứ nhất đập, hơn nữa mỗi ngày đập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này điện ảnh quan tuyên đội hình là đủ á nữ nhất, bách tinh nam nhất, giang tiểu bạch tượng hồ liền nữ tam cũng không tính đi. Nhưng vì cái gì ta cảm thấy nàng cùng bách tinh đứng chung một chỗ mới giống như là nữ nhất cùng nam nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.